Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chương 631, một ván phân thắng thua đi. Nếu tôi thắng, coi như bọn cô ấy không thua bọn cậu, trả lại đồ đánh cược. Tần Trạm lười nhắc không muốn dây dưa với những người này. Ngữ khí thật ngông cuồng. Nếu anh thua thì sao? Diêm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khoan hỏi, trong tấm thẻ này có 175 tỷ. Của cậu Tần Trạm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Ném cho Diêm hét, khoan, mật mã là 6 số 0. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đại ca, thằng khốn này có nhiều tiền như vậy thật à? Có phải giả không đấy? Có tên đàn em hoài nghi. Các cậu tùy tiện kiểm tra đi. Tần Trạm cười một tiếng. Diêm khoan nghĩ nghĩ, gọi một tên đàn em đi kiểm tra. Một lát sau tên đàn em trở về thì thầm. Diêm khoan lập tức hơi biến sắc mặt. Người anh em, xem thường anh rồi, không ngờ rằng anh thật sự có rất nhiều tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Diêm Khoan nói, nhưng tôi cũng không ăn gian của anh. Hai chiếc xe của Phương Hiểu Điệp không đáng nhiều như vậy. Anh chi ra 175 tỷ. Nếu tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh thêm 70 tỷ. Được, Tần Trạm không có vấn đề gì. Nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, song phương đã xác định quy tắc xong. Một đám người lái xe lên núi. Trên đường đi, những tên nhà giàu này gào thét vang trời. Tiếng động cơ xe và gió rít làm cho Tần Trạm cảm thấy đau đầu. Bạn khốn nạn này tay chân khỏe mạnh, sức khỏe tràn đầy mà không chịu kiếm việc tốt để làm. Nếu anh là chủ nhà, nhất định sẽ đánh gãy chân của bọn nó. Tần Trạm, anh có thắng được không? Trên xe, Phương, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hiểu Điệp hơi bất an hỏi. Cô sợ à, Tần Trạm nói. Nếu thua, tôi phải đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh ta làm sao mà không sợ được. Phương Hiểu Điệp tủi thân nói. Cô còn biết thế cơ đấy. Lần sau nếu lại gặp rắc rối, đừng hy vọng tôi cứu cô. Tần Trạm khẽ nói. Biết rồi, người ta đã lâu lắm rồi không gây sự rồi đó. Phương Hiểu Điệp cúi đầu. Dáng vẻ nói nhỏ nhẹ dịu dàng đó làm cho Phương Khải Phong lâm vào hoang mang. Đây là người trị quỷ quái người gặp người sợ. Cả ngày đánh nhau gây chuyện của mình sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ở trước mặt Tần Trạm, đơn giản là như một con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Anh rể lợi hại thật, quản lý được chị họ. Phương Khải Phong vô cùng bội phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một đám người đi lên trên núi. Anh Trịnh, mọi chuyện ổn cả đúng không? Diệm Khoan giao xe cho thanh niên kính dâm bên cạnh. Hơi bất an hỏi một câu. Anh ta đã được chứng kiến kỹ thuật lái xe của thanh niên đeo kính dâm. Thật sự là vô cùng lợi hại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những tên Tần Trạm này thật sự quá đáng sợ. Vừa ra tay đã chi ra 175 tỷ. Còn mang xe Mercedes-Benz đi thi đấu, để anh ta cảm thấy có một loại bất an không tên. Cứ giao cho tôi, thanh niên đeo kính dâm vẫn rất lạnh lùng như trước, rất ít khi nói chuyện. Được, thằng rồi, Phương Hiếu Điệp chính là của anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Diêm Khoan vỗ về bả vai anh ta nói. Thanh niên đeo kính dâm nhếch lên một nụ cười. Dường như trong nụ cười đó còn mang theo hàm ý sâu xa nào đó. Tần Trạm, cổ lên, bên trên Mercedes, Phương Hiếu Điệp chuẩn bị xuống xe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng cô ta lại bị Tần Trạm kéo lại. Cô xuống dưới làm gì? Ở lại trên xe, đua xe càng nhẹ càng tốt. Anh muốn chở theo tôi đua à? Phương Hiểu Điệp trừng to mắt. Thật ra Phương Hiểu Điệp cũng không biết Tần Trạm đua xe giỏi không. Nhưng cô cứ cảm thấy Tần Trạm không gì không làm được. Hẳn anh cũng có thể đua xe. Nhưng không ngờ rằng nãy giờ Tần Trạm nói chuyện quá gà mờ. Đương nhiên, không có chỉ đường. làm sao tôi biết đường chạy bây giờ? Tân Trạm im lặng nói. Tại sao tôi có cảm giác sắp thua vậy nhỉ? Phương Hiếu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Điệp ngoan ngoãn trở lại ngồi kề bên tài xế. Sở Trán một cái, sau khi hai chiếc xe đã chuẩn bị xong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, rất nhanh, một cô gái đẹp xuất hiện ở phía trước. Khoa tay ra hiệu 321. Thanh niên đeo kính râm ở bên cạnh Tân Trạm bắt đầu điên cuồng rồ xe thể thao. Thành âm chấn động cả bầu trời. Tân Trạm thì không nhanh không chậm khởi động ô tô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chờ cánh tay của cô gái xinh đẹp hạ xuống. Xe thể thao của thanh niên đeo kính râm xông ra như một mũi tên. Xe Mercedes-Benz xuất phát chậm hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm cũng không gấp. Lái xe không nhanh không chậm. Đi em, thắng chắc rồi. Cái thằng này gà quá. Lúc này Diêm Khoan đã đến nơi. Nhìn thấy tất cả mọi thứ thông qua camera giám sát trên đường. Lập tức mừng rỡ. Rồi, Kila, Phương Hiểu Điệp cũng uể oải. Cảm thấy lần này thua chắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng sau khi xe chạy đi, Phương Hiểu Điệp cảm thấy hơi. Bởi vì là đường xuống núi, cho nên dù xe có chạy vận tốc cao đến bao nhiêu, đến cho rẽ cũng phải giảm tốc đi từ từ. Nhưng Tân Trạm lại mạnh mẽ lao tới, đạp chân ga hết sức không thèm buông ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này Tân Trạm cũng hơi hưng phấn. Trong quá khứ, anh đã xem khá nhiều những tác phẩm truyền hình, điện ảnh có liên quan đến đua xe. Khi xem những tay đua xe rong ruổi khắp ngả đường, chạy đủ các loại tốc độ, anh cũng sẽ cảm thấy máu trong toàn cơ thể nóng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng dù sao đó cũng là nhìn người khác chơi. Hôm nay tự tay thao tác, Tân Trạm mới hoàn toàn cảm nhận được mức độ kích thích. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trách không được đảm nhà giàu Diệm Khoan thích đua xe như thế. A Tân Trạm, đằng trước có khúc cua. Giảm tốc đi, Phương Hiểu Điệp sợ sắp điên rồi. Cả đời cô chưa từng thấy qua ai chạy như Tân Trạm. Tên này không biết sợ là gì à, đối diện camera giám sát. Diêm Khoan và bạn bè trông thấy cảnh đó cũng đều choáng váng. Bọn họ đã chạy trên con đường này vô số lần. Đương nhiên là biết ở đằng trước có những khúc rẽ liên tục. Nhất định phải giảm tốc. Nếu không chắc chắn sẽ lệch ra khỏi đường núi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có khi còn có thể ngã chết. Người nào nhơ nhát gan thì có khi đã che mắt. Nhưng Tân Trạm căn bản không hề nao núng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xông thẳng một đường, nói đùa, anh đã tự mình tu luyện đến cảnh giới này. Năng lực khống chế cơ thể đương nhiên đã đạt đến cấp cao nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thân thức được tăng thêm đã sớm bao trùm phạm vi khắp 10 cây số. Đừng nói đường, ngay cả một con kiến ven đường, Tân Trạm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hách như thế này, nếu là cô thì có khi đã lật xe. Nhục nhã như thế thì không băng đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi. Phương Hiếu Điệp hoàn toàn sợ đến choáng váng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô ta nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt qua trong nháy mắt. Có khi là đường, có khi là một vài tảng đá, thậm chí còn có lần Tân Trạm lại rất sát bờ vực. Nhìn thấy vực sâu vạn trượng bên dưới vách núi, cô ta suýt chút nữa thì tiểu ra quần. Theo tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Phương Hiểu Điệp, Tân Trạm lao chiếc Mercedes-Benz nhanh như chớp, như bay trên đường xuống núi. Tại lối rẽ cuối cùng, anh đã vượt qua được thanh niên đeo kính râm. Đại ca, cái này, một tên đàn em đã sợ choáng váng, tê liệt ngã xuống mặt đất. Mẹ nó, có phải chúng ta đang xem phim điện ảnh không đấy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Diêm Khoan cũng há to miệng. Khó tin nổi, trên đường lớn, nhìn thấy Tân Trạm chợt lao vụt lên. Thanh niên đeo kính râm hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó, ở trên con đường thẳng băng, xe thể thao đột nhiên tăng tốc, lại lần nữa vượt qua Tân Trạm. Tân Trạm sững sờ, ánh mắt đảo qua chiếc xe thể thao của thanh niên đeo kính râm. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc trước cũng như thế. Phương Hiểu Điệp kêu lên, không biết anh ta cải tiến cái gì trong xe thể thao mà có thể đột nhiên tăng tốc. Tôi thua như vậy đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thì ra là thế. Tân Trạm mỉm cười, ngay vào lúc nãy, anh đã cảm nhận được linh khí. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hiển nhiên tên thanh niên đeo kính râm này cũng là một người tu luyện. Khi nãy anh ta vừa mới khởi động một trận pháp ở dưới gầm xe. Áp dụng thủ đoạn tu luyện vào trong việc lái xe bình thường. Còn cực lớn như thế. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xem ra tên thanh niên đeo kính râm này cũng không phải là người đàng hoàng gì. Thích chơi chiều ngoài à, vậy thử so một chút nhé. Tần Trạm suy nghĩ trong đầu, bắt đầu vẽ ở trong hư không, từng là bùa im lặng xuất hiện. Sau đó, Tần Trạm đưa những bùa chú này vào trong xe, bùa nhẹ nhàng, để vật thể nhẹ nhàng như lông vũ, biến nặng thành nhe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bùa đạp gió, chuyển động như gió thổi, tăng tốc độ di chuyển. Hai lá bùa được dán vào, chiếc Mercedes-Benz nhẹ nhàng rung lắc, sau đó đột nhiên tăng tốc một cách quỷ quái. Cái gì? Thanh niên đeo kính râm trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Mercedes nhanh như chớp vượt qua mình lần nữa. Mẹ nó, đây là lái xe hay là lái máy bay? Diêm Khoan nhìn cảnh này, suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.